đủ khiến cho người ta tim đập thình thịch. Da thịt mịn màng, hồng hào như ngọc, khiến cho ánh sáng xung quanh dường như còn sáng hơn mấy vần. Hàng Bối kính chào các vị đạo hữu. Lúc trước, vì một vài nguyên do, không tiện hiển lộ chân dung. Nhưng nếu tạ sư huynh vì thế mà khó chịu trong lòng, thì tiểu muội chỉ có thể chân thành, bày tỏ, để mọi người an tâm. Nữ tử này chính là Hàng Bối. Nàng tươi cười với hai hàm răng trắng sáng, khiến cho người ta không thể nào oán thầm được. Tạ mỗ không biết Hàng sư muội có điều khó nói, là sư huynh lỡ lời, mong sư muội bỏ qua cho. Tạ Kiệt mỉm cười, chậm rãi nói. Không sao, nơi đây tông môn hành động khá lớn. Sư muội lo lắng lộ chân dung sẽ làm vài vị đạo hữu hiểu lầm. Nhưng tạ sư huynh tới đây rồi, thì tiểu muội không có gì phải cố kỵ nữa. Và lại chuyện hôm nay, chúng ta cũng chắc chắn hơn mấy phần. Hàng Bối mỉm cười thản nhiên đáp. Nữ tử trung niên họ Lý kia thấy vậy thì như có suy nghĩ, còn tu sĩ áo bào cho lạnh lùng kia thì hơi nhíu mày. Đối với lời nói giấu châm này, Tà Kiệt đang định nói gì đó thì bỗng quay đầu nhìn về phía bầu trời phía xa. Chẳng những là gã mà tất cả người ở nơi này, ngoài tu sĩ áo bào, nữ tử trung niên họ Lý và cả Hàng Bối đều ngẩng đầu nhìn. Một cây cầu vồng đằng xa vụt tới, cuốn lên một trận gió to khiến cỏ dại bốn phía đạp mình xuống. Lúc đến gần thì hóa thành một lão già. Lão ta chính là Từ Hữu Đạo. Lão cất bước đi đến chỗ mấy người kia. Ánh mắt chợt lóe, nhìn qua một lượt rồi cuối cùng tầm mắt dừng trên người Hàng Bối. Thì ra là Hàng đạo hữu đề xuất mời lần này. Nơi đây có liên quan đến Thanh La Tông. Đạo hữu nợ một lời giải thích. Từ đạo hữu có thể tới. Với công pháp đặc thù của đạo hữu, nhất định sẽ khiến chuyện lần này thuận lợi hơn nhiều. Còn lời giải thích, ta đạo hữu xin yên tâm. Tài hạ chắc chắn sẽ nói cho mọi người tất cả những gì tài hạ biết. Hàng Bối cười nói. Thấy từ đạo hữu đến, nữ tử trung niên họ Lý vội ôm quyền chào. Tà Kiệt mỉm cười cũng ôm quyền cúi đầu. Bà tu sĩ mặc áo bào tro kia chỉ khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối không hề đứng dậy, dường như chẳng hề quan tâm chú ý đến bất kỳ ai. Người đã đến đủ rồi à? Tà Kiệt nhìn xung quanh cười hỏi. Nghe nói còn một người nữa. Người nói lời này không phải Hàng Bối mà là vị nữ tử trung niên họ Lý kia. Nói xong lại cười với Tà Kiệt, dường như muốn tỏ ra thân thiết. Ồ? Tà Kiệt nheo mắt lại, lòng tràn đầy tò mò. Khi nhìn thấy ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, gã chẳng hề thấy bất ngờ. Nhưng gã không nhớ rõ trong đám tán tu còn có ai là trúc cơ hậu kỳ. Hay là Hàng Bối còn mời thêm đệ tử tông môn nào nữa, sẽ là ai đây? Tà Kiệt liếc Hàng Bối một cái. Không biết nay người cuối cùng chưa đến là ai, mong Hàng sư muội giải thích nghi hoặc. Tà Kiệt cười nói. Đúng vậy, Lý mẫu cũng cảm thấy rất hứng thú. Người còn lại chưa tới này sẽ là vị đạo hữu nào? Nếu thật quan trọng thì Lý mẫu nhất định sẽ kết giao, nhưng nếu không quan trọng thì cũng muốn hỏi một chút, vì sao chúng ta phải đợi lâu như vậy? Nữ tử họ Lý cũng lên tiếng phù họa. Tu sĩ áo bào tro thì nhắm mắt chẳng thèm quan tâm, mà từ đạo hữu thì mắt chợt lóe như có suy nghĩ. Người này là ai, tiểu muội cũng không biết. Cũng như lúc trước không biết vài vị đây, thậm chí y có tới hay không cũng không rõ. Nhưng ta có suy đoán, kẻ này lúc trước không quan trọng. Nhưng ta đoán chuyến này mà không có kẻ này, thì khả năng tay không là rất lớn. Nếu có người này thì khả năng thành công sẽ tăng thêm 3 phần. Hàng Bối nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh nói. Nhưng lời nói cũng cực kỳ khẳng định. Ồ, người này có thể khiến Hàng sư muội coi trọng như thế ư? Tà Kiệt nghe vậy thì cực kỳ hứng thú. Mà nữ tử trung niên họ Lý kia thì cười lạnh một tiếng, sắc mặt đầy vẻ khinh thường, cảm thấy lời nói của Hàng Bối có vẻ khá khoa trương. À không tin, một tu sĩ trúc cơ lại có tác dụng như thế, trừ phi là kết đan. Nhưng việc này vốn là không có khả năng. Hay người tới là giả đan chăng? Hàng đạo hữu nên xem xét cẩn thận. Thế đạo ngày nay, kẻ lừa đảo chỗ nào cũng có. Nữ tử trung niên họ Lý chăm chọc nói, Thật ra không phải là ả thích nhằm vào hàng mũi, mà là ả ghét tất cả những nữ tử có tướng mạo xinh đẹp. Có phải giả đang hay không thì Tiểu Mùi không biết, nhưng người này thật sự không tầm thường. Chuyện này Tiểu Mùi có thể khẳng định. Hàng Bối liếc nữ tử trung niên kia, bình tĩnh đáp. Nữ tử trung niên định nói gì thêm, bỗng Tà Kiệt chợt ngẩng đầu lên nhìn phía chân trời. Từ Hữu Đạo cũng nhìn theo, trong ánh mắt ngóng nhìn của mọi người, một cây cầu vồng đập vào mắt bọn họ. Kẻ trong cầu vồng đúng là Mạnh Hào. Hắn bay vọt tới, đảo mắt qua liền thấy nơi Nhật Nguyệt trọng liệt chỉ là nơi năm người đang đứng trên tấm bình nguyên này. Hắn quét mắt qua nhìn năm người này rồi hạ xuống đất, sắc mặt như tượng không chút thay đổi đi tới. Khi nhìn thấy Mạnh Hào, Từ Hữu Đạo giật mình, mà Hàng Bối thì ánh mắt sáng ngời, miệng mỉm cười. Còn Tạ Kiệt thì ánh mắt lập tức lạnh lùng, cẩn thận nhìn Mạnh Hào vài lần. Chào các đạo hữu, tại hạ trên đường gặp chút chuyện nên đến chậm. Mạnh Hào sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Hắn đảo mắt nhìn qua mọi người, dừng ở Hàng Bối một chút. Một tên trúc cơ sơ kỳ à? Nữ tử trung niên họ Lý nhíu mày, tỏ ra cao ngạo khinh thường chăm chọc nói. Vị này chính là người mà Hàng đạo hữu nói là không thể thiếu sao? Chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà cũng được Hàng đạo hữu coi trọng đến vậy, thật quá buồn cười. Hay không phải kẻ này, mà đây chỉ là một tên tiểu bối mắt mù vô ý đi ngang qua nơi đây. Nữ tử trung niên họ Lý vốn không kiên nhẫn, lúc này bèn buông lời, không chút khách khí. Mạnh Hạo nhìn ả ta một cái không nói gì. Tà mổ cũng rất tò mò. Tà Kiệt cười cười, ánh mắt lóe lên thản nhiên nói. Một tên trúc cơ kỳ mà đi cùng chúng ta thì thật quá mất thân phận. Kẻ này lại được Hàng đạo hữu dốc lòng tiến cử. Lý mổ lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nữ trung niên họ Lý thấy Tà Kiệt nói thế, lập tức kiêu ngạo cất cao lời nói. Ấy thế mà lại trực tiếp bước đến phía Mạnh Hạo. Hãy bày ra tất cả tu vi của người, nếu có thể tiếp được một thức thuật pháp của ta mà không chết, ta đồng ý rằng ngươi có tư cách gia nhập. Nếu không, bị Thanh La Tông tiêu diệt, không bằng chết luôn ở chỗ này. Xong hết mọi chuyện. Nữ tử trung niên họ Lý nói vậy, cũng đã tới gần Mạnh Hạo. Ả giơ tay phải lên, có ánh sáng màu vàng chanh chói mắt, dường như muốn hóa thành một chiếc phiến tiên, quất vào hư vô vang lên những tiếng lợp cợp. Mạnh Hạo bình tĩnh, lúc này không người ngăn cản. Tu sĩ mặc áo bào tro nhắm mắt ngồi đó, toàn thân mặc kệ những chuyện bên ngoài. Từ Hữu Đạo biết Mạnh Hạo không tạm thường nên lúc này sẽ không ngăn cản làm gì. Mà Hàng Bối đoán Mạnh Hạo có thực lực phi phạm nhưng cũng không xác định. Chỉ âm thanh biết được một chuyện nên mới đoán như vậy. Cũng muốn mượn lần này coi chiến lực của Mạnh Hạo như thế nào. Nhưng dù có khuyên thì nữ tử trung niên họ Lý này há có thể nghe. Ả ta tuy tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng về tâm kế thì kẻ kém cỏi nhất trong những người ở đây, có thể đạt đến trúc cơ hậu kỳ coi như may mắn mà tổ tiên tích đức mới đổi được. Với Tà Kiệt thì chuyện này là gã âm thầm thúc đẩy, tất nhiên sẽ chẳng can ngăn làm gì. Mà đứng một bên nhìn Mạnh Hạo, miệng thì mỉm cười mà lòng lại cân nhắc chuyện vì sao trưởng bối trong tông môn lại muốn mình phải chú ý chặt chẽ kẻ này. Gã không biết với tu vi của bậc trưởng bối trong tông môn vì sao lại đi để ý một tên tu sĩ nho nhỏ như vậy. Đến phút địa này rồi, gã cũng chẳng quá quan tâm, nhưng hôm nay đã gặp thì cũng nên thử một lần cho rõ. Mỗi người đều có tâm tư riêng, Mạnh Hào liếc mắt một cái, dù không dám nói, đã hiểu rõ hết, nhưng cũng nhìn ra 7-8 phần. Lúc này thấy nữ tử trung niên họ Lý đến gần, tiên ảnh hồng phấn gào thét quất tới. Mạnh Hào mặt không chút thay đổi, không lùi mà tiến lên. Khi đối phương lao tới thì hắn trực tiếp bước ra 3 bước, rồi Mạnh Hào giơ tay phải lên vỗ vào hư không phía trước một cái. Dưới một cái vỗ này, cuồng phong nổi lên 4 phía, gió thổi ào ra khiến cỏ dại xung quanh đều đổ sạp ra. Ngay sau đó Mạnh Hào không hề tạm dừng lại mà tiếp tục vỗ cái thứ hai, rồi lại cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Liên tục 5 cái này,

Nữ tử trung niên họ Lý hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Lúc này, thân thể ả khẽ trung, một kích vừa rồi đã làm chấn động đến đạo đài trong cơ thể ả, khiến ả phun ra máu tươi, không thể không tế ra pháp bảo. Nếu thêm 5 vụ nữa thì ả không biết pháp bảo của mình có chống đỡ được không. Một khi không chống đỡ được thì đạo đài nhất định sẽ bị tổn hại. Đạo hữu có tu vi thâm sâu không lường được, là tại hạ lỗ mãng, mong đạo hữu chớ để ý. Vân Sơn Thuận kia chính là thứ nhận lỗi của tại hạ. Nữ tử họ Lý miệng cưỡng mở miệng, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Mạnh Hạo. Lúc nhìn Mạnh Hạo thì ánh mắt đầy sợ hãi. Chẳng những ả như thế, từ đạo hữu cũng ngưng thần nhìn Mạnh Hạo, lòng cảm thấy lúc trước lão không ra tay với Mạnh Hạo đúng là quyết định vô cùng chính xác. Tên Mạnh Hạo trước mặt này chắc chắn không phải tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, bởi vì nếu hắn thật sự là trúc cơ sơ kỳ, như vậy kẻ này sẽ đáng sợ đến mức nào. Tu sĩ mặc áo bào tro vẫn luôn nhắm mắt kia lúc này mở mắt ra nhìn Mạnh Hạo, khẽ gật đầu. Hàng bối nhìn Mạnh Hạo như có suy nghĩ, nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước. Mạnh đạo hữu không đến muộn, vừa đúng lúc đạo hữu đến rồi, chúng ta có thêm 3 phần chắc chắn là lấy được Tế Nguyệt Tàn Quyển. Tà Kiệt cười không nói gì, lại càng không đề cập đến chuyện Thanh Vân Thập Cửu Phách, mà lòng lại càng thêm kiêng dè Mạnh Hạo, càng làm cho gã cảm thấy Mạnh Hạo này không dễ trêu chọc. Mà tới lúc cuối cùng, gã cũng chỉ thấy được linh thức của Mạnh Hạo khổng lồ ra sao, mà thuật pháp và pháp bảo thì lại không thấy chút nào. Đối với người mà mình nhìn không thấu, Tà Kiệt không muốn tùy tiện chọc vào. Gã đã quen nắm rõ như lòng bàn tay rồi, mới cho một kích trí mạng. Tế Nguyệt Tàn Quyển không vội đề cập. Lại tới phút địa này, là ứng với lời mời của hàng đạo hữu. Nhưng nơi đây là tông môn của người. Làm việc như thế khiến Mạnh Hạo không thể không chừng chừ. Chớ để giúp người lấy được Tàn Quyển rồi lại bị móc đạo đại tra mới được. Mạnh Hạo sắc mặt bình thường, nhìn Hàng Bối và Tà Kiệt chậm rãi nói. Hắn vừa nói thế, Hàng Bối và Tà Kiệt ánh mắt chợt lóe. Còn chưa kịp nói gì, thì từ đạo hữu âm trầm cười một tiếng chậm rãi nói. Mạnh đạo hữu nói rất đúng. Chuyện này cũng là điều mà lão phu muốn hỏi. Kính mong hai đạo hữu hãy giải thích nghi hoặc. Tài hạ cũng muốn biết. Tu sĩ áo bào tra ngồi chỗ kia lúc này ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàng Bối và Tà Kiệt thản nhiên nói. Chuyện liên quan đến sự an toàn của bản thân. Lúc này ngay cả nữ tử trung niên họ Lý kia cũng ngẩng đầu lên, mặc dù không nói gì nhưng lùi ra sau vài bước, nghiễm nhiên đã tạo ra tư thế vây quanh Hàng Bối và Tà Kiệt. Chuyện tông môn kính xin các vị đạo hữu chớ ép hỏi. Việc này ta không thể nói ra, huống chi có nói ra, cũng chưa chắc là đúng với sự thật. Dù sao chuyện cơ mật của tông môn này, cho dù ta là đệ tử Hạch Tâm, thì cũng không biết nhiều lắm. Nhưng sự an nguy của các vị đây, mọi người do ta mời đến, nên ta tất nhiên sẽ phụ trách. Hàng Bối mỉm cười, phất tay một cái, ngay lập tức có 4 chiếc ngọc giản bay thẳng đến chỗ 4 người Mạnh Hạo. Khi ai nấy đều tiếp được rồi, Hàng Bối lại nói tiếp. Trong ngọc giản này có ghi chép phương pháp rời khỏi nơi này. Chỉ cần ở cửa vào, dùng phương pháp trong ngọc giản là có thể thuận lợi rời đi. 8 phúc địa thượng cổ này có mấy cửa ra đều được ghi lại bên trong. Nếu các vị không tin thì cứ tra xét ngọc giản, xem nơi đây là nơi nào, cũng biết vì sao ta chọn nơi này làm điểm tập kết của chúng ta. Hàng Bối mỉm cười đầy tự tin và chân thành nói trước. Mạnh Hạo dùng linh thức đảo qua ngọc giản, một lát sau ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi tập trung vào mặt đất dưới chân. Trong ngọc giản này có dấu hiệu của 3 cửa ra, mà một trong số đó chính là mảnh đất trống dưới chân này. Thậm chí khi Mạnh Hạo dựa theo phương pháp ghi lại trong ngọc giản mà khắp quyết, thì hắn lập tức cảm nhận được mặt đất dưới chân truyền ra truyền tống lực, nhưng không tiện thử nghiệm nên cũng buông ấn quyết ra. Chương Phương đỉnh bên ngoài. Đây là 4 con ấn linh trùng, đạo hữu có thể kiểm tra. Nếu không thành vấn đề thì đưa linh thức vào là có thể đưa chúng vào từ cửa ra này. Cũng có thể biết lời của Hàng Bối nói là thật hay giả. Hàng Bối vung tay, 4 con sâu trắng nhỏ bằng ngón tay bay ra trước 4 người Mạnh Hạo. Từ Hữu Đạo cầm lấy một con, cẩn thận kiểm tra rồi gật đầu.

xác định nơi đây chỉ là một truyền tống trận, thì ngẫm nghĩ một chút. Nhìn thấy bóng người sắp mờ dần đi trong trận pháp, thế mới chậm chậm bước vào. Khi bước vào trận pháp không lâu, hào quang nơi đây chợt tối dần. Cùng lúc đó bóng dáng mọi người cũng biến mất. Lúc này xuất hiện thì bầu trời vẫn là bầu trời của phúc địa như trước. Trên mặt đất là có vô số vết nứt. Ở phía xa thì rõ ràng có một vật cực kỳ to lớn. Khi nhìn rõ vật ấy, đôi mắt Mạnh Hạo sáng ngời, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Đó là một chiếc thanh đồng phương đỉnh cực lớn. Đỉnh này cao chừng mấy vạn, sừng sững đứng giữa trời đất như muốn chống đỡ bầu trời. Màu thanh đồng, trong tang thương mà cổ xưa, dường như không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Một loại khí thế mênh mông tràn ra từ đại đỉnh, khiến cho tất cả người bước vào nơi đây, bao gồm cả hàng bối, đều lập tức bị thanh đồng đại đỉnh này chấn nhiếp. Đỉnh là quốc khí, không phải người. Có đại khí vận thì không thể luyện chế được. Nơi đây lại có một chiếc đỉnh kinh người đến thế. Vật này đích thị là chí bảo. Là ai có khí phách lớn đến như vậy, luyện chế được một thiên địa đỉnh như vậy? Trong bộ dáng đáng thương này, thì nó cũng phải tồn tại ít nhất vài ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn. Chẳng lẽ là một vị đại năng giả nào đó thời thượng cổ luyện ra? Đủ mọi tâm tư nảy ra trong lòng mọi người ở giây phút này, ai nấy đều hô hấp dồn dập. Dù là tu sĩ áo bào tra luôn tỏ ra lạnh lùng, thì lúc này cũng hít sâu một hơi, nhưng trong mắt lão lại lóe lên tia sáng kỳ dị. Tà Kiệt thì nheo đôi mắt lại, sau một lúc lâu mới khôi phục lại như cũ. Mạnh Hạo liếc mắt thì nhận ra đỉnh này chính là chiếc đỉnh do dây mây truyền hình ảnh ra trước khi bị hủy diệt ở cái gọi là lối ra ban nãy. Thậm chí lúc này hắn nhìn bốn phía thì lập tức nhận ra nơi này chính là lối ra mà lúc nãy mọi người cảm ứng. Mạnh Hạo cười thầm nhưng không để lộ ra chút nào, thầm lấy như ý ấn ra thử một lần. Lòng không thể không bội phục Kháo Sơn lão tổ. Như ý ấn này không biết là báu vật gì mà vẫn có tác dụng ở chỗ này. Lúc này Mạnh Hạo mới hơi yên lòng, ngẩng đầu lên nhìn đại đỉnh thì vẫn phải khiếp sợ. Mặc dù không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng hôm nay đứng ở đây, hắn cảm giác mình nhỏ bé như con sâu cái kiến. Đỉnh này đã bị nứt. Từ Hữu Đạo thở dài một tiếng. Lúc này mọi người nhận ra trên chiếc đỉnh thanh đồng kinh thiên động địa này lại có một chiếc đỉnh cực lớn. Vết nứt này lan ra từ bên này sang bên kia, dường như muốn vỡ làm đôi. Mặc dù không thành công, nhưng cũng để lại một vết nứt thật lớn. Người khác nhìn thấy vết nứt này đều thầm đoán đây là tổn hại do va đụng với một pháp bảo cũng kinh người khác. Nhưng với Mạnh Hạo thì nó lại khiến mắt hắn co trục lại. Mạnh Hạo cảm thấy vết nứt này không phải do pháp bảo gì gây ra. Hắn ngẩng lên trời, nghĩ tới lôi kiếp mà mình đã trải qua. Dường như cảm thấy vết nứt này đúng là rất giống bị lôi đỉnh đánh xuống. Nếu ai có thể lấy được đại đỉnh này đi luyện thành pháp bảo của mình, như vậy có thể trung chuyển tu chân giới. Tà Kiệt khẽ nói, khi nhìn thấy đại đỉnh thì đôi mắt lóe lên lửa nóng. Hàng Bối hít sâu một hơi, vẻ kích động nhanh chóng lóe lên trong mắt rồi lại vụt tắt. Nàng ta phất tay, ngay lập tức một tiếng cổ ngọc hình trăng lưỡi liềm bay ra. Ngọc này màu xanh đen, không giống vật thường được người cầm thưởng thức, mà giống như chôn sâu trong cổ mộ, lâu ngày không thấy ánh mặt trời, khiến ngọc này hấp thu nhiều âm tử khí nên mới tạo nên màu sắc này. Lúc này cổ ngọc Nguyệt Nha bay ra, bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ giữa không trung. Hào quang này bao trùm bốn phía, mọi người lập tức nhìn thấy ánh sáng này như làn sóng thẳng đến chỗ khe nứt trên đại đỉnh, nhưng lại thuận theo khe đó tiến vào trong. Hai quyển còn lại của Tế Nguyệt đang ở trong này. Hà Bối tinh thần trung lên, lập tức bay thẳng đến phía trước. Tà Kiệt, nữ tử trung niên họ Lý, cùng với Từ Hữu Đạo và tu sĩ áo bào tro kia, tức khắc bay theo. Mạnh Hạo cũng bay vọt theo bọn họ, sáu người hóa thành cầu vòng trực tiếp bay tới gần đại đỉnh mênh mông kia. Càng đến gần,

dường như mang theo tiếng thở dài, từ từ truyền ra từ trong thanh động đại đỉnh này. Ngươi đã không để cho ta mang đỉnh này đi. Đã vậy, ta yên giấc ngàn thu, nhìn ngày ngươi ngã xuống. Tại lúc này, hình ảnh tiêu tan trước mặt Mạnh Hào, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đại đỉnh. Khe hở lộ ra trong sương mù bao phủ lên khe nước kia, đang nhanh chóng khép lại. Hàng Bối lo lắng, lúc này không chút do dự mà bay thẳng đến khe hở kia. Mấy người khác chớp mắt, không nói câu gì mà cũng nhanh chóng phóng tốc độ bay vào trong. Mạnh Hào đứng ở gần nhất. Lúc này tinh quang lóe lên trong đôi mắt hắn. Hắn cũng ngay tức khắc theo mọi người nhảy vào trong khe. Ở một khắc, khi vào trong đại đỉnh, hắn cảm nhận rõ ràng gương đồng trong túi Càn Khôn đột nhiên nóng lên. Lúc này không chỉ là lúc để xem xét. Mạnh Hạo vừa đi qua khe nứt, bước vào trong đại đỉnh này, mà thứ hắn nhìn thấy chính là một thế giới tràn ngập sấm sét. Đại đỉnh này to chừng vạn trượng, tồn tại vô số tia chớp. Những tia chớp kia không ngừng đánh xuống như lôi đình, khiến cho nơi nào cũng là ánh sáng chói lóa như mặt trời. Nhưng mọi người còn chưa kịp nhìn thế giới trong đỉnh, thì từ trong số bọn họ vang lên tiếng kêu thê lương. Vì nữ tử trung niên họ Lý kia là người cuối cùng tiến vào, nhưng khi ả bước vào thì một tia sét ầm ầm hạ xuống với tốc độ nhanh đến mức khó có thể hình dung, trực tiếp đánh lên người ả. Tiếng ầm ầm vang lên, ả ta chỉ kịp hét lên một tiếng thì cả người lập tức tan thành tro bụi, ngay cả túi trữ vật cũng vỡ thành phấn. Chương ngoại thương nội viện, thiên địa đại thế. Cảnh này xảy ra quá đột ngột, khiến sắc mặt Từ đạo hữu biến đổi. Mà tu sĩ áo bào tro kia cũng co rụt đôi mắt lại, không chút chần chừ mà vỗ túi trữ vật. Ngay tức khắc trong tay có một chiếc mộc giản. Mộc giản này toát ra thanh quang, như có tác dụng tránh được lôi điện ở một trình độ nhất định, vần quanh người tu sĩ áo bào tro. Mà y lại lùi sau vài bước, dường như không muốn đứng quá gần mọi người. Tà Kiệt cũng lập tức thay đổi sắc mặt, gần như khi thanh quang hiện lên trên người tu sĩ áo bào tro, trong tay gã cũng xuất hiện một tượng gỗ. Tượng này có ba đầu sáu tay. Lúc hiện ra, liền hóa thành ánh sáng nhu hòa vần quanh thân Tà Kiệt. Hàng Bối lại càng nhanh hơn, phải nói là kẻ đầu tiên phản ứng trong những người ở nơi này, trước cả Tà Kiệt và tu sĩ áo bào tro. Trước người nàng đã xuất hiện một đài sen ba màu, hiển nhiên cũng là bảo vật có thể tránh được lôi điện. Chỉ có Từ Hữu Đạo và Mạnh Hậu này không có thứ gì vây quanh. Từ Hữu Đạo kia hư lạnh một tiếng, phun ra một viên bảo đan màu lam. Viên đan này có quần sáng màu lục sắc khuếch tán ra, khó khăn lắm mới bao trùm thân thể. Nhìn bốn người làm thế, Mạnh Hạo nở nụ cười. Nếu mấy người này không có tâm tư riêng, Mạnh Hạo kiên quyết không tin làm sao cả bốn kẻ đồng thời có được bảo vật tránh sấm sét. Chỉ sợ nơi đây ngoài hắn ra thì kẻ không có tâm tư nhất chính là nữ tử trung niên họ Lý đã chết kia. Hàng cô nương thật thủ đoạn, Mạnh Hạo thản nhiên nói, đảo mắt qua bốn người. Tiểu muội cũng không ngờ nơi đây lại có lôi đình như thế này, sao lại nói là thật thủ đoạn? Nếu Mạnh đạo hữu không có vật tránh né thì tiểu muội còn một tấm lá tránh lôi, tuy hiệu quả tầm thường nhưng có còn hơn không? Hàng Bối nhẹ nhàng nói. Lúc trước nàng ta vẫn luôn nhìn Mạnh Hạo, nhất là thấy Mạnh Hạo cũng bước vào trong đỉnh thì đôi mắt chợt lóe, giơ tay lên, lúc này trong tay có thêm một phiến lá trong suốt nhìn Mạnh Hạo. Ba người Tà Kiệt bên cạnh đều chuyển tầm mắt sang Mạnh Hạo, không biết có tâm tư gì. Nhưng ánh mắt của bọn họ làm cho Mạnh Hạo cảm thấy có vấn đề, chính hắn chưa có nghĩ ra, mà hiển nhiên những người này đều đã biết. Nơi đây lôi đình ầm ầm vang, tia chớp lóe lên theo tiếng đụng đoàn khuếch tán ra bốn phía. Khí thế kinh người, mỗi một tia sét đều vô cùng mạnh, có thể đánh chết một tên trúc cơ hậu kỳ ngay lập tức, thì có thể thấy được nó mạnh như thế nào. Lại một lát này, có một tia chớp ầm ầm đánh tới, gào thét vụt qua đám người, ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số tia chớp hình cung chạy đi. Mạnh Mỗ không có vật tránh lùi, nhưng có phương pháp dẫn lùi. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, trong lúc nó có lôi vụ bay qua,

Nơi đây, tiếng sấm chết rền vang, kinh thiên động địa. Thi thoảng lại có tia sét đánh xuống mặt đất, khiến mặt đất nổi lên vô số điện quang hình cung. Chẳng bay bảo vật tránh lôi của năm người này không hề tầm thường, cho nên đi ở nơi đây cũng coi như an toàn. Mạnh Hạo đảo mắt qua mấy người kia, lòng thầm cười khẩy. Pháp bảo của những kẻ này hiển nhiên không một tu sĩ trúc cơ nào có thể có được. Phỏng chừng sau mỗi tu sĩ này đều có một thế lực tiềm ẩn ủng hộ, bày mưu đặt kế cho bọn họ bước vào nơi đây. Phía sau Tà Kiệt chỉ có Thanh La Tông, còn tu sĩ áo bào trò và Từ Hữu Đạo sợ rằng không phải tán tu gì, mà là có lai lịch lớn. Mọi người càng tiến vào sâu thì lôi đình bốn phía càng lúc càng nhiều. Tiếng âm vang gần như nối thành một mảnh, tia chớp khuếch tán phạm vi lớn, thoạt trông thật kinh người. Mạnh Hạo từng gặp được lôi kiếp, lúc này thấy tia chớp ở nơi đây đúng là mạnh hơn lôi kiếp mà hắn gặp phải mấy lần. Nơi đây không phải nơi mà tu sĩ trúc cơ có thể tới, một tia chớp thôi cũng đủ giết sạch cả bọn. Nhưng mấy người kia lại không có nghi vấn gì với chuyện này, hiển nhiên đã sớm biết. Lôi kiếp nhằm vào ta là vì đạo đại của ta hoàn mỹ, không được phép tồn tại. Mà đỉnh này hiển nhiên, nếu trời Phật có linh tính, tính về tức giận, thì tâm muốn tiêu diệt đại đỉnh này chắc chắn mạnh hơn ta. Mạnh Hạo nhìn thẳng phía trước, mặc dù nơi đây có lôi đình, khiến chỗ này không hẳn là tối đen một mảnh, nhưng vì quá nhiều tia chớp nên lại chói mắt, thành ra không nhìn rõ lắm. Nếu muốn nhìn rõ nơi đây thì phải tiến gần hơn mới được. Dọc đường đi không ai nói gì, mãi đến qua chừng nửa canh giờ, mọi người thâm nhập vào sâu trong nơi này. Tuy nơi đây lại có càng nhiều tia chớp lôi đình, nhưng phần lớn đều tồn tại ở xung quanh, khiến đôi mắt bọn họ bớt chói đi. Trong chớp mắt cũng thấy được đằng xa xa, là cảnh tượng khiến cho bọn họ hô hấp dồn dập lên. Đây là... Từ Hữu Đạo hít sâu một hơi, sắc mặt chấn động, mà ánh mắt Tà Kiệt lóe lên sự kích động, cũng hô hấp dồn dập. Tu sĩ áo bào tro thì ánh mắt lóe ra u quang, lúc này nhìn chăm chăm phía trước. Phía hàng bối thì ánh mắt sáng trực. Ở phía xa cách mọi người, trung tâm chiếc đại đỉnh này rõ ràng có 9 bức tượng cực lớn, mỗi một bức tượng đều là nam tử trung niên. Quần áo khác với người hiện nay, đơn giản hơn nhiều, nhưng có thể nhìn ra đó là trường bào. Trong 9 người này, có 3 người đeo mũ, 3 người để tóc dài xõa vai, thậm chí có một người đầu trọc. Từng trận khí thế khó có thể hình dung tản ra từ 9 bức tượng này. Dường như mỗi một bức đều đại biểu cho con đường chứng đạo của cường giả trong thiên địa. Đây là 9 bức tượng, nhưng cứ kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy tâm thần chấn động, cảm nhận được bọn họ từng là cường giả với một thời huy hoàng. 9 bức tượng lúc đây không đứng thẳng tắp mà là toàn bộ quỳ dưới đất. Hai tay giơ lên cao, cúi đầu xuống. Đôi tay giơ lên của bọn họ rõ ràng đều nâng một thứ khác nhau. Có bảo vật luân pháp, có thanh kiếm vừa xem liền thấy là vật phi phàm, có bảo bình, đủ loại pháp bảo đều không phải là cùng một thể với các bức tượng mà thật sự tồn tại. Lúc này chúng tỏa ra bảo quang, biến ảo ra càng nhiều ảo ảnh rộng lớn, khiến Mạnh Hạo nhìn thấy thì lập tức hít sâu một hơi. Trong đó có một bức tượng, trong đôi tay lại giơ lên một cuốn sách cổ, mà khuôn mặt bức tượng này lại có vài phần tương tự với Hạng Bối. Mà sau lưng bức tượng kia có một chiếc khe cực lớn, không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng bị một tia sét từ trên trời cao đánh cho nứt ra. Nếu chỉ thế thì thôi, nhưng điều khiến Mạnh Hạo chấn động, khiến bốn người khác hô hấp dồn dập, là chính pho tượng kinh người này lại hình thành một vòng tròn, quỳ lạy vị trí trung tâm. Nơi đó có một đỉnh tròn. Ngoại phương, nội viên, ý nói ngoài vuông trong tròn. Đây là thiên địa đại thế. Mạnh Hạo thầm than một tiếng,